Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 150, địa sát sát trận. Ầm ầm ầm, chấm ngoặc kép, tứ chi va chạm phát sinh bài sơn đảo hải thanh thế. Lý Huyền Dạ lấy hắn trạng thái đỉnh cao cùng Vũ Thiên Ca thân thể cận chiến. Một quyền một cước đều phát huy ra uy thế hủy thiên diệt địa. Hắn biết rõ, đối phó một tên võ thánh cường giả, chỉ dựa vào bản thân ngự thế thuật căn bản là không có cách chống lại Vũ Thiên Ca. Võ thánh cường giả đối với thiên địa uy thế điều khiển năng lực quá mạnh mẽ. Hắn căn bản là không có cách xem trước ở Hắc Nham thành chiến đấu Ninh gia 10 tên võ tôn cường giả như thế, cướp đoạt thiên địa của bọn họ vận thế. Ở Vũ Thiên Ca trước mặt, hắn ngự thế thuật sẽ phải chịu trình độ lớn nhất áp chế. Trực tiếp từ bỏ ngự thế thuật, lấy cận chiến mới là lập tức lựa chọn sáng suốt nhất. So với thiên địa uy thế, Lý Huyền Dạ căn bản không thể vượt qua một tên võ thánh cường giả. Nhưng hắn ưu thế lớn nhất không phải là ngự thế thuật, mà là siêu cường thân thể tiềm năng. Đang sạc đáng giá 100 triệu tinh thạch sau khi hắn tổng hợp thuộc tính toàn diện tăng lên 40%. Toàn bộ thuộc tính tiếp cận 4.000 cửa ải lớn. Thêm vào thái cực kim thân bổ trợ hiệu quả, sức chịu đựng thuộc tính tiếp cận 8.000 điểm. Chỉ dựa vào điểm này, Lý Huyền Dạ nắm giữ cùng Vũ Thiên Ca một trận chiến tư cách. Tại sao lại như vậy? Hắn chẳng qua là một tên võ tôn cấp 6 người tộc người tu luyện. Thân thể cường độ dĩ nhiên không thua gì ta. Hơn nữa phòng ngự của hắn quá cường đại. Ta lại khó có thể đối với hắn tạo thành hữu hiệu thương tổn. Vũ Thiên Ca đối mặt Lý Huyền Dạ tật phong sậu vũ công kích, mặt ngoài nhìn như trấn định, trong lòng kỳ thực đã nổi lên sóng to gió lớn. Này thật là làm cho người ta khó có thể tin. Phải biết thú tộc bởi vì huyết thống cường đại duyên cớ, thân thể tố chất là muốn vượt qua nhân tộc. Ở vạn tộc bên trong, nhân tộc tố chất thân thể thuộc về hạng chót tồn tại. Nhưng Lý Huyền Dạ nhưng triệt để từ bỏ thường thức. Cơ thể hắn đã cường đại đến một loại làm người sợ hãi trình độ. Không được, không thể cùng cái tên này gần người tác chiến. Ta gặp rơi vào hạ phong. Tuy rằng rất không muốn thừa nhận, nhưng theo chiến đấu là rằng co. Vũ Thiên Ca đã bị Lý Huyền Dạ thân thể mạnh mẽ sức mạnh trấn nhiếp. Hắn liên tiếp lui về phía sau, nỗ lực bỏ qua Lý Huyền Dạ thế tiến công. Ống tay áo múa, vung ra từng đạo tối mang. Này tối mang cú đêm tộc sở trường địa sát âm khí. Dùng võ thánh cường giả uy thế áp xúc ngưng tụ, hình thành diệt sát khí. Đối với thân thể máu thịt có cực mạnh phá hoại ăn mòn hiệu quả. Nhưng mà, Lý Huyền Dạ tiếp cận 8.000 điểm sức chịu đựng thực sự quá kinh khủng. Cho dù là võ thánh cường giả bản thân quản lý mạnh mẽ diệt sát khí, chạm được Lý Huyền Dạ thân thể về sau, cũng chỉ có thể hủy diệt trên người hắn y vật. Đụng tới Lý Huyền Dạ da rẻ về sau, nhiều lắm chỉ có thể lưu lại một đạo dấu vết mờ mờ, mà không cách nào đối với Lý Huyền Dạ sản sinh chân chính thương tổn. Đáng ghét, Vũ Thiên Ca triệt để hoảng hồn. Hắn đường đường thú tộc võ thánh cường giả, lại bị một người tộc võ tôn cấp võ giả đánh không hề chống đỡ lực lượng. Liền một điểm hoàn thủ phản kích chỗ trống đều không có. Chỉ có thể không được liên tục bại lui. Đây quả thực là hắn từ lúc sinh ra tới nay to lớn nhất sỉ nhục. Tuyệt không thể để kẻ này sống tiếp. Nhân tộc ra như vậy một vị nghịch thiên thần tài, chính là người trong truyền thuyết tộc thần tử, e sợ đều không kịp kẻ này uy hiếp to lớn. Hôm nay nhất định phải đem hắn diệt khẩu. Ai không đồng ý tùy ý hắn tiếp tục trưởng thành, ta ngàn tỷ thú tộc đồng bào sẽ không bao giờ tiếp tục ngày yên tĩnh. Vũ Thiên Ca trong lòng điên cuồng hét lên, ngưng tụ lại một bó đen như mực tối mang, từ bên cạnh hắn phô thiên cái địa hướng về bốn phía rắc mà đi. Này hắc quang đến mức bùn đất nham thạch đều trong nháy mắt bị ăn mòn hầu như không còn. Trong phút chốc chu vi mấy trăm mét không gian bị thôn phệ hết sạch, đem Lý Huyền Dạ triệt để bao phủ ở trong bóng tối. Nếm thử ta hắc hỏa luyện ngục uy lực đi. Vũ Thiên Ca cắn chặt hàm răng, một thân nguyên lực dâng trào thôi thúc, bốn phương tám hướng vượt qua trong phạm vi mấy chục dặm địa sát âm khí, đều hướng về Lý Huyền Dạ bên người tụ tập mà đến. Kinh khủng ngọn lửa màu đen phảng phất liền không gian đều có thể nuốt chửng. Đây mới là võ thánh cường giả sức mạnh chân chính. Giờ khắc này Vũ Thiên Ca thậm chí không tiếc bại lộ thân phận của chính mình, cũng phải dám ở quốc giáo võ thánh cường giả đến trước đem Lý Huyền Dạ triệt để bóp chết. Hắn thậm chí đã không để ý hôm nay tới đây tới được mục đích. Hồ tộc công chúa cố nhiên trọng yếu, nhưng so sánh với đó, Lý Huyền Dạ kẻ này đối với thú tộc uy hiếp muốn càng to lớn hơn. Chỉ phải trừ hết Lý Huyền Dạ, liền có thể để cho nhân tộc một đòn trọng thương. Vũ Thiên Ca thậm chí cảm thấy một tia vui mừng. May mà chính mình trước thời gian gặp Lý Huyền Dạ kẻ này. Hắn bây giờ còn có năng lực diệt khẩu. Ai không đồng ý mấy qua sang năm, Lý Huyền Dạ sẽ trưởng thành đến không người nào có thể dung chuyển trình độ. Đến lúc đó tất cả liền đã trễ rồi. Quốc giáo, ánh chớp trong điện, Lôi Chấn nghiêm nghị đứng dậy. Ánh mắt xuyên thấu qua đại địa, tựa hồ có thể cảm ứng được trong địa mạch dâng trào phun trào sát khí hơi thở. Ầm ầm, hắn trong nháy mắt chiêu lên một đạo khác nào thiên long giống như sấm sét, trực tiếp đem đại địa nổ ra một đạo sâu không thấy đáy vết rách. Thả người mà vào, Phong Linh Cốc, Chu Tư Kỳ đại mi khẽ dương lên, hừ lạnh nói, thú tộc rác rưởi cũng dám ở lão nương trên địa bàn trêu chọc thị phi. Thực sự là điếc không sợ súng. Cùng lúc đó, còn có mấy tên võ thánh cường giả cũng dồn dập điều động, chạy tới nước ngầm mạch, mà lúc này, Lý Huyền Dạ đã hoàn toàn đoạn tuyệt cùng ngoại giới liên hệ. Hắn phảng phất đặt mình trong ở một mảnh bóng đêm vô tận bên trong. Bốn phương tám hướng ngọn lửa màu đen hướng về hắn điên cuồng nuốt chửng mà đến. Lý Huyền Dạ tinh thần căng thẳng, không dám có chút thư giãn. Ngọn lửa màu đen này quá kinh khủng, coi như lấy hắn giờ khắc này tiếp cận 8000 điểm sức chịu đựng, cũng khó có thể chống đỡ. Đau đớn kịch liệt giống như là thủy triều hướng về hắn vọt tới. Địa sát sát trận đã thành hình. Lý Huyền Dạ, ngươi nhất định phải chết. Không ai có thể cứu được ngươi. Vũ Thiên Ca ngửa đầu cười to một trận. Cảm ứng được quốc giáo võ thánh cường giả khí tức tiếp cận, hắn một đầu đâm vào thủy mạch bên trong, đi ngược dòng nước cấp tốc chạy trốn. Địa sát sát trận thành hình sau khi, gặp liên tục không ngừng điều động lòng đất âm sát khí tức, vững vàng đem Lý Huyền Dạ trói buộc khóa kín ở trận tâm bên trong. Lý Huyền Dạ chắc chắn phải chết. Hắn đã không có tất phải ở lại chỗ này. Hiện tại đối với hắn mà nói, từ quốc giáo cao thủ ngay dưới mắt chạy trốn mới là trọng yếu nhất. Một lát sau, Lôi Chấn cái thứ nhất tới rồi. Chu Tư Kỳ theo sát hắn phía sau xuất hiện. Xem tới đây nồng nặc sát khí hơi thở, cùng địa sát bên trong Lý Huyền Dạ hơi thở sự sống. Lôi Chấn lông mày kinh hoàng, tức giận như sấm, thẳng đưa tới nhất đạo thiên lôi oanh vào thủy mạch bên trong. Trong phút chốc chu vi mấy chục dặm nước ngầm đều bị chấn động tới một trận xanh thảm điện quang. Lít nhà lít nhít hồ quang hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán ra. Phốc, chấm ngoặc kép, đã bỏ chạy cách xa mấy dặm Vũ Thiên Ca, bị sấm sét bắn trúng, cũng không nhịn được khí huyết sôi trào, cuồng nôn một ngụm máu tươi. Đáng chết, này Lôi Chấn quả nhiên lợi hại. May mà ta chạy trốn nhanh. Ai không đồng ý khoảng cách gần chịu đựng đòn đánh này, tuyệt đối sẽ bị trong nháy mắt bốc hơi lên. Vũ Thiên Ca cắn chặt hàm răng, không còn dám có bất kỳ chần chờ, điên cuồng hướng về thượng du bỏ chạy mà đi. Rời xa nước dậy khu vực trung tâm, xảy ra chuyện gì? Người nào dám ở quốc giáo lòng đất chiêu là như thế nồng nặc địa sát âm khí? Quốc giáo cường giả lục tục đến, xem tới đây tình hình sau cũng không nhịn được mí mắt nhảy lên. Chu Tư Kỳ nhìn chăm chú địa sát sát trận trung tâm, thầm nói, Lý Huyền Dạ tiểu tử này quả nhiên có năm đó ta phong độ. Lấy võ tôn cấp thực lực liền có thể làm cho Vũ Thiên Ca bực này thú tộc võ thánh cường giả lấy ra đòn sát thủ. Chiêu này căn bản cũng không phải là võ tôn cấp có thể chống cự, chính là tầm thường võ thánh. Thân ở vùng đất này sát chính giữa sát trận, sợ là cũng khó có còn sống khả năng.